hắn phí công nói xong, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.